Đỉnh cấp lưu manh, chương 158, đồ lót chữ T có rất nhiều cái hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nhật vừa định quay về phòng thì điện thoại di động mang trên người chợt reo vang. Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trông thấy hai chữ Sở Sở, làm cho Hướng Nhật trong lòng chợt trở nên căng thẳng. Lập tức ấn nút trả lời nối thông hai máy. Alo, xin cho hỏi có biết Hướng Quỳ ở đâu không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thất thần giống như người đang bị mất hồn vậy. Hướng Nhật nghe được lòng quặn đau, không nhịn được kêu lên. Sở Sở, Sở Sở, anh là ai? Vẫn là giọng nói không có chút sinh khí trả lời. Đột nhiên âm thanh đầu dây bên kia bắt đầu trở nên kích động, giống như hồn nhập trở lại xác nói tiếp. Anh là Hướng Quỳ sao? Hu hu hu, Hướng Quỳ. Anh không cần em nữa rồi đúng không? Anh không cần em nữa phải không? Không, sẽ không bao giờ. Sở Sở, Hướng Nhật siết chặt nắm tay tới trắng bệch, mở miệng nói mà như phát ra lời thề cho tương lai hai người. Anh sẽ vĩnh viễn cần có em bên mình. Vậy sao anh không đi tìm em, lại còn bỏ ra nước ngoài? Giọng nói bên kia pha lẫn tiếng nức nở. Bởi vì anh có một chuyện rất quan trọng phải làm. Qua vài ngày anh sẽ trở về. Khi về anh sẽ lập tức đi tìm em. Có được không? Hướng Nhật dịu dàng an ủi nàng. Anh thật sự đi tìm em sao? Âm thanh bên kia đầu dây không phải không tin mà là niềm tin kia mang theo một chút kiểu hạnh phúc bất ngờ chợt đến. Đúng vậy, anh sẽ nhất định đến tìm em. Hướng Nhật một lần nữa lặp lại lời mình. Vậy, anh cũng sẽ tìm chị Thanh chứ? Sở Sở. Hướng Nhật mơ hồ cảm thấy câu hỏi của nàng ta cũng không phải đơn giản như vậy, như còn chứa đựng một nội dung nào khác trong đó. Hướng Quỳ, thật sự em không để tâm. Em cũng hiểu được chị Thanh ở cùng hai chúng ta một chỗ rất là vui vẻ. Cho dù anh có muốn đi tìm cô nàng kia thì em cũng không để ý. Em chỉ xin anh đừng bao giờ rời xa em có được không? Âm thanh đối diện bây giờ chợt trở nên nức nở. Lời nói của nàng hoàn toàn giống như một lời van cầu. Nghe những lời nói rất độ lượng truyền đến từ bên kia đầu dây, Hướng Nhật không có chút vui mừng nào. Hắn lại nhịn không được mà muốn đánh cho bản thân mình một trận nên thân. Hắn cuối cùng mở miệng giọng trầm buồn nói. Sở Sở, hãy nghe anh nói. Chuyện này chờ tới khi anh quay về bên em rồi hãy nói có được hay không? Dạ. Vậy anh nhất định phải nhanh trở về. Phải nhanh lên nhé. Yên tâm, anh sẽ về nhanh. Có lẽ hai ngày sau anh về. Hướng Nhật đá cái sàn nhà dưới chân. Nhưng thật sự, chẳng có bất cứ vật gì chướng mắt để mà đá. Hai mắt hắn nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Rồi ánh mắt chợt hiện lên một tia sáng rực làm cho người khác sợ hãi. Có lẽ đêm nay chính là cơ hội tốt để ra tay. Vì để sớm quay về nước, không thể không ra tay sớm một chút tiễn mày xuống âm phủ. Ô lô, ngay lúc Hướng Nhật trở lại trong phòng thì người huynh đệ kia của hắn đang ngồi trên ghế salon xem tivi một cách hứng thú. Trở lại nhanh thế, món kia đã mua xong chưa? Phương Oánh Oánh đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng liếc mắt một cái thấy trên tay hắn trống không. Sắc mặt nàng sầm xuống. Ngươi không phải đã nói là sẽ mua đồ gì gì cho ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Cũng là ngươi không chịu tự mình đi mua để cho người khác giúp, còn mình thì rảnh chân chạy thoát sao? Có vẻ càng nói nàng càng nổi giận thêm. Phương đại thư ký tức quá chụp lấy cái gối bên cạnh ném qua. Cũng không ngờ đối phương chẳng có ý định tránh né, mặc kệ để cho cái gối ném trúng mặt mình. Người tiếp tục đờ đẫn bước đi tới. Này, người đừng tưởng rằng giả bộ ra cái hình dáng như người sắp chết vậy là có thể không cần giúp ta mua đồ vật này nọ nghe. Nói cho người biết, hôm nay người cho dù không mua cũng phải mua. Nói tới đây, thấy tên kia vẫn duy trì vẻ thất hồn lạc phách của hắn, Phương Oánh Oánh ý thức được chuyện này thật có gì đó không thích hợp. Giọng chợt nhẹ xuống hỏi. Này, người không sao chớ? Không. Hướng Nhật thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống cạnh nàng nhẹ nhàng nói. Tôi có thể sẽ trở về nước sớm một chút. Á, Phương Oánh Oánh trong lòng căng thẳng. cái kiểu yếu đuối này của hắn nàng đúng là chưa từng thấy qua. Không nhịn được vội hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Một ít chuyện nhỏ thôi. Hướng Nhật ngọt nhạt trả lời nàng. Chuyện nhỏ, từ trên nét mặt của hắn thì Phương Oánh Oánh không có chút cảm giác chuyện xảy ra với hắn không nhỏ chút nào. Theo sự hiểu biết của nàng về Lưu Manh, chỉ sợ trời mà có sập xuống cái ầm thì đầu hắn vẫn hiên ngang mà ngẩng cao. Chuyện có thể làm cho hắn ra bơ phờ mất hồn như vậy phỏng chừng cũng chỉ là chuyện tình yêu nam nữ đại loại vậy. Nàng cẩn thận dè chừng dò hỏi cho dự đoán của mình. Có phải ngươi cùng bạn gái của ngươi? Dừng một chút, nàng lại dùng giọng điệu xin lỗi nói. Chuyện ngày hôm đó thật sự xin lỗi. Ta không biết, không có việc gì. Cô đừng suy nghĩ loạn lên như thế. Hướng Nhật cũng không muốn dây dưa lâu lắc ở cái vấn đề này. Đột nhiên nhìn cô nàng trước mặt hỏi thẳng thừng. À, tôi có thể ôm cô một cái thắm thiết hay không? Cái gì? Phương Oánh Oánh cả kinh. Tiếp theo vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Lưu Manh. Giọng có vẻ không chắc chắn lắm hỏi. Ngươi không phải muốn thừa cơ mà chiếm tiện nghi của ta chứ? Tôi giống cái loại người đó sao? Hướng Nhật cười khổ. Thực tế hiện tại trong lòng hắn không có một chút ý nghĩ xấu xa nào. Giọng có chút cô đơn nói. Quên đi, tôi đi ôm chăn mền vậy. Chờ chút, Phương Oánh Oánh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Nhìn ngươi như vậy ta thật lo không biết ngươi có suy nghĩ luẩn quẩn gì trong lòng hay không. Nếu là như vậy, làm anh em như ta đây cũng đành chịu thiệt thòi mà giúp ngươi một chút. Đến đây đi, cho ngươi ôm nè. Vừa nói, nàng vừa dang rộng hai cánh tay ra. Nhưng chính vì tư thế này làm cho bộ ngực vốn đã rất vĩ đại của nàng càng thêm nổi bật ngạo nghễ. Hướng Nhật có chút sửng sốt, tiếp theo lập tức giang tay ôm tới. Nhưng khi vừa chạm nhẹ vào thì lập tức thối lui. Cảm ơn, ngươi làm vậy là có ý tứ gì? Ta đã nói cho ngươi ôm, có phải xem thường ta hay không? Phương Oánh Oánh bị cái kiểu ôm này của hắn làm cho muốn phát hỏa. Tôi sợ tôi sẽ có ý nghĩ khác trong đầu. Thực ra, những lời Hướng Nhật nói cũng là lời thật tình. Mị lực của Phương Đại Thư Ký không tệ đến độ một người bình thường như hắn có khả năng từ chối. Nếu như bình thường thì hắn đương nhiên đã tận tình mà ôm nàng. Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại đang vì một người con gái khác mà lo lắng. Nếu làm như vậy thì hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi với Sở Sở hiện đang ở trong nước vì hắn mà nhớ nhung không thôi kia. Ngươi, chính ngươi không đứng đắn. Vậy mà nói chúng ta là anh em. Ngươi có thể đừng coi ta là nữ nhân có được hay không? Phương Oánh Oánh cây ngay không sợ chết đứng mạnh dạn đề nghị. Hướng Nhật liền nói. Không được. Nếu như muốn cho tôi không coi cô là nữ nhân chỉ sợ trước hết cô phải tìm cách giúp cho hai khối chết người trước ngực của cô giảm tí cân đi. Còn không chúng nó cứ trước mặt tôi trêu đùa. Cô nói xem tôi làm sao mà không coi cô là nữ nhân cho được. Ngươi, Phương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi. Rồi cúi đầu nhìn một chút ngay cái nơi dọa người. Chết đứng, kia, có chút oán giận pha lẫn chút đắc ý nói. Chuyện này ta cũng không có biện pháp. Ngươi cho rằng cái này muốn giảm thì giảm được sao? Ta đâu cố tình làm cho nó lớn như vậy. Vừa nói, nàng còn lấy tay khẽ nâng. Nó, một cái, Hướng Nhật thấy vậy muốn phun máu ngay tại chỗ. Vừa cố nén, phản ứng tự nhiên, của thân thể vừa tiếp tục nói. Không sai, nó chẳng những vĩ đại, mà lại còn có một đặc điểm khác. Cái đặc điểm gì? Phương thư ký sửng sốt. Nàng thật không biết đối phương muốn nói cái gì. Rất mềm mại, rất co giãn. Phương Oánh Oánh tức thì sực nhớ lại. Mới vừa Lưu Manh gần như ôm trọn nàng vào lòng. Nàng ra vẻ xem thường nói. Ngươi còn nói không chiếm tiện nghi của ta. Ngay cả huynh đệ mà cũng muốn chiếm, ngươi có còn là người không vậy? Này, bởi vì coi cô là huynh đệ nên tôi mới nói thẳng vậy. Nếu nữ nhân khác, chỉ sợ hiện tại trên mặt của ngươi đã không còn nguyên vẹn như vậy. Không đợi nam nhân nói hết lời, Phương Oánh Oánh đã chen ngang nói với vẻ mặt trào phúng. Thật đúng vậy, Hướng Nhật không thể không thừa nhận đối phương nói đúng. Nếu như là nữ nhân khác, một cái bạt tay phỏng chừng vẫn còn nhẹ.